Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Bạc, đầu dai lão, quái vật không nói gì lấy đúng, trên mặt trào hiện tàn nhẫn, hít sâu một hơi, lòng bàn tay hôi quang mờ mịt gào thét mà tới, đoạt xác hồn ấn, dường như ác quỷ đang gầm thét, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mờ mịt trưởng ấn cách không đánh tới, còn chưa áp sát, Trầm Luyện liền cảm giác được mãnh liệt uy áp. Há, đây là thần hồn công kích. Trầm Luyện mắt sáng lên, phát hiện đến cái gọi là hồn ấn nhìn như là thực thể, cũng không phải nhằm vào thân thể công kích vật lý, mà là tinh thần hệ thương tổn. Thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng chặn không tới. Hắn không hề sợ hãi, lạnh lùng nở nụ cười sau, lấy ra tay ách pháp tướng, lập tức nửa hạt nửa rắn quái vật khổng lồ nổi lên. Trong miệng phun ra một bó cực kỳ to lớn hắc viêm, đốt trời nấu biển, đốt sạch bát hoang, xung kích trên hồn ấn đổ nát, quái vật kia kêu rên khóe miệng chảy ra máu tươi. Trầm Luyện ra tay không lưu tình. Một bước cướp đến quái vật phụ cận, nhấc cánh tay, nắm tay, quay về quái vật đầu lâu, xoay tròn đập xuống, ầm một tiếng vang, quái vật đầu lâu dường như rơi nát dưa hấu nứt ra. Một đạo khói đen từ trong đầu bốc lên, hóa thành một người thiếu niên dáng dấp, thiếu niên vẻ mặt kinh khủng, thật giống như là mất rồi châu đứa chăn châu. Này chính là mặt mũi thật của ngươi sao? Trầm Luyện mắt sáng lên, tầm mắt ngưng chú đang run rẩy trên người thiếu niên, hỏi. Thiếu niên nhìn một chút chính mình, lộ ra lớn lao vẻ chán ghét, quát, ta chán ghét chính mình, ta không muốn làm chính mình. Trầm Luyện hừ hừ, thản nhiên nói, một cái không thể đối mặt chính mình người, là mềm yếu, là vô năng, là bi ai. Bắt đầu thiếu niên choáng váng, vẻ mặt trào hiện thất bại vẻ, trầm mặc một hồi lâu sau mở miệng nói, linh hồn của ta bất hủ bất tử, mặc dù ngươi phá hủy cơ thể ta, một dạng không giết chết được ta. Trầm Luyện, ta không cần giết chết ngươi, ta đã khống chế cái này dị không gian, chỉ cần triệt để phong cấm nơi đây, ngươi trốn không ra. Bất hủ bất tử thì lại làm sao? Trên mặt thiếu niên trào hiện vẻ tuyệt vọng. Trầm Luyện một chút trầm mặc, nói, đương nhiên, còn có một cái lựa chọn khác. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Trầm Luyện lấy ra tuyết linh kiếm, nói, chuyển hóa thành ta kiếm linh, mặc ngươi chọn. Thiếu niên ánh mắt ở mỏng như cánh ve tuyết linh kiếm tới lui tuần tra. Cuối cùng cắn răng một cái, nói, ta có thể trở thành kiếm linh của ngươi, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Hiến tế, ngươi cách mỗi 100 ngày đều phải hướng về ta hiến tế một người sống. Há, lẽ nào đoạt xá cổ nhất định phải giết người mới có thể tồn sống tiếp? Gần như, tuy rằng linh hồn của ta bất hủ bất tử, nhưng nhất định phải có linh hồn bổ sung mới được. Mỗi một quãng thời gian ta đều muốn chuyển sinh đoạt xác một lần, mà ở linh hồn trạng thái hạ thì lại nhất định phải thôn phệ cái khác linh hồn. Nếu không ta sẽ trở nên phi thường suy yếu, khó làm được việc lớn. Có chút tương tự quỷ hút máu, một cái hút máu, một cái phệ hồn. Trầm Luyện cười cợt, việc này không khó, ta có thể đáp ứng ngươi. Dừng một chút, ngươi yên tâm, ta đi là vương bá con đường, một tướng công thành vạn xương khô, ngươi sẽ không tịch mịch. Thiếu niên không chần chừ nữa, tập trung vào trong thân kiếm mà đi lấy kiếm, vì là thân thể hóa thành kiếm linh. Tuyết linh kiếm có kiếm linh, kiếm uy đại thịnh, càng hơn từ trước. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, lúc này đem dị không gian rất nhiều phong cấm lực lượng chuyển đến tuyết linh kiếm trên. Cái này dị không gian dựa vào vương chi ngọc bích để duy trì, mà Trầm Luyện muốn dẫn đi Vương Chi Ngọc Bích. Chuyện này ý nghĩa là dị không gian tất nhiên sụp đổ băng giải. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có có dự định quá đem cái quái vật này giam cầm ở đây. Chính vì nguyên nhân này, đem quái vật giam cầm ở Tuyết Linh Kiếm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Làm xong tất cả những thứ này, Trầm Luyện suy nghĩ chốc lát, xác nhận không có gì sơ hở sau, liền chặt đứt Vương Chi Ngọc Bích cùng dị không gian liên hệ. Không gian lập tức rung động, đại địa rạn nứt, lún xuống, bầu trời dường như cho tàn thiêu đốt, toàn bộ thế giới tiến nhập tận thế, hủy diệt quang cảnh, dị thường chấn động, thậm chí, xa hoa, Trầm Luyện nhìn nhiều mấy lần, xoay người ly khai dị không gian, rầm một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước, trăng tròn rơi đi, sáng sớm sắp tới. Thúy Vân Trang viên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một thân cương cốt khôi giáp Trầm Luyện rơi ở bờ hồ một bên. Chân mới chạm đất, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Trầm Luyện quay đầu nhìn lên, nhưng thấy Công Tôn Thải dắt hai vị bạch lão người đi tới. Hai vị lão giả một nam một nữ, đều là ánh mắt tinh xảo, kín đáo không lộ ra. Cao nhân khí giống, Trầm Luyện, Công Tôn Thải ánh mắt thâm tình, ở hai vị trước mặt lão giả, sắc mặt hơi đỏ bừng, sắc giống như son, yêu kiều so với U Lan. Thải Nhi, không phụ ủy thác, Trầm Luyện liếc nhìn hai vị lão giả, không có cảm nhận được địch ý, lúc này mới thản nhiên nói, Công Tôn Thải vui mừng khôn xiết, vội vã chuyển hướng nhị lão. Giới thiệu, Mã bà, Thi Công Công, hắn chính là Nộ Côn Bang Bang chủ Trầm Luyện, nhị lão đã sớm đang quan sát tỉ mỉ hắn. Thi Công Công không chút biến sắc, Mã bà lộ ra một chút duyệt sắc. Công Tôn Thải lại giới thiệu, Trầm Luyện, hai vị này là Bác Cu Vương Tả Hữu Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp Mã Thuần Chân. Hữu Hộ Pháp Thi Vị Quy, này nhị lão chính là Công Tôn Thải trước nhắc tới trong cung lão nhân. Bọn họ hiển nhiên là đứng ở nàng bên này, chống đỡ Bác Cu Vương chính thống người thừa kế. Công Tôn Thải chắc Trầm Luyện sẽ thành công, sớm cho kịp liên lạc nhị lão đến đây áp trận, phòng ngừa Công Tôn độc tú cướp giật tổ tiên di tàng. Bọn họ cũng không biết Công Tôn độc tú bản thân không có tới nàng, nhưng đã sớm bố trí phân thân vào trận. Nếu không có gặp phải đối thủ là Trầm Luyện, nàng tuyệt đối mới là tối nay người thắng lớn. Bái kiến hai vị tiền bối, Trầm Luyện vội vã thi lễ một cái. Mã Thuần Chân hư mang tới ra tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Bác Cu Vương di tàng có thể tìm được? Không chờ Trầm Luyện trả lời, Thi Vị Quy đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn giữa hồ tháng, cả kinh nói, các ngươi nhìn, dị không gian biến mất rồi, Mạ Thuần Chân màu sắc đại biến. Mong thêm vài lần sau, tầm mắt chuyển hướng Trầm Luyện, sâu sắc nhìn chăm chú, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trầm Luyện hờ hững xử chi, trả lời. Dị không gian dựa vào Vương Chi Ngọc Bích mới có thể tồn tại. Vạn bối lấy đi Vương Chi Ngọc Bích, dị không gian tự nhiên liền biến mất. Mã Thuần Chân cùng Thi Vị Quy liếc mắt nhìn nhau. Mã Thuần Chân nói, lấy ra để lão thân nhìn. Trầm Luyện chia ra tay phải, lòng bàn tay hiện ra một cái bọt khí. Thoáng chốc, nhị lão còn có Công Tôn Thải đều bị bọt khí sâu sắc hấp dẫn. Vương Chi Ngọc Bích vẫn như cũ hoàn hảo, đáng tiếc chỉ còn lại một con vô trung sinh hữu cổ. Ở bọn họ trong cảm thán, Trầm Luyện cong ngón tay búng một cái, đem bọt khí đạn hướng Công Tôn Thải, cười nói, vật quy nguyên chủ. Công Tôn Thải tiếp được, một chút trầm mặc sau, đột nhiên đưa trở về, lại cười nói, này loại bảo vật, phóng ở chỗ ngươi, càng tốt hơn. Nhị lão lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Mã Thuần Chân nhìn Công Tôn Thải, chần chờ nói: "Thiếu cung chủ, ngươi cần phải biết, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên a." Công Tôn Thải vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Không có trầm luyện, ta căn bản không lấy được tổ tiên di tàng. Bắc U cung nỗ lực ngàn năm đều thất bại, trầm luyện nhưng thành công. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh Vương Chi Ngọc bích khắc chọn minh chủ, đây là mệnh định. Hơn nữa, cô nhất định cho rằng di tàng ở ta nơi này đây. Ở ta đánh bại nàng trước, không gian hoạt động nhỏ hẹp, coi như có di tàng ở tay, cũng không cách nào tùy ý lợi dụng, không bằng giao cho trầm luyện mưu đồ thi triển." Mã Thuần Chân không tên thở dài, hơi lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Tuy rằng không đồng ý, lại tựa hồ như là thầm chấp nhận. Thi vị quy nghĩ đến nghĩ, run tay một cái, lấy ra một con cổ đến, nói: "Đây là bạc đầu giai lão cổ." Công Tôn Thải lấy làm kinh hãi: "Thi công công, ngươi muốn làm gì?" Thi vị quy: "Bắc U cung di tàng tuyệt không có thể rơi vào tay ngoại nhân. Trầm luyện nhất định phải cưới ngươi, cũng thêm vào Bắc U cung." Mã Thuần Chân vừa nghe lời ấy, vội vã vỗ tay cảm thán: "Ý đồ này rất tốt." Chỉ một thoáng, Công Tôn Thải e thẹn vô hạn, một đôi mắt bích như thu thủy, ngậm lấy vô hạn nhiệt liệt tình cảm. "Mà ni, Trầm luyện, ngươi cho một lời." Mã Thuần Chân nghiêm túc nói. Trầm luyện tâm tình khuấy động, buông xuống nói: "Vạn bối có thể lấy thải nhi, có phúc ba đời." "Tốt." Mã Thuần Chân cùng thi vị quy đồng thời khen hay. Thi vị quy tế lên bạc đầu giai lão cổ, nói: "Các ngươi nhỏ máu luyện hóa này cổ, nhớ kỹ, từ nay về sau, các ngươi liền muốn sinh tử không phụ. Nếu không, bạc đầu giai lão cổ sẽ biến thành chúng bạn xa lánh cổ, phụ lòng người sẽ không có kết quả tốt." Lời này là hướng về Trầm Luyện nói. Trầm Luyện không chần chờ chút nào, đâm rách ngón tay. Công Tôn Thải cũng đâm thủng ngón tay. Hai người nhỏ máu, huyết tan một chỗ, bị bạc đầu giai lão cổ ăn đi. Sau đó bạc đầu giai lão cổ hóa thành hai cái mũi tên đi vào hai người lồng ngực, tiến nhập trái tim nơi sâu xa tiềm ẩn đi, giống như không thể làm trái tâm thề. Ai phụ đối phương, tất nhiên sẽ gặp phải bạc đầu giai lão cổ phản phệ. Chỉ có điều, Trầm Luyện tâm thần khẽ nhúc nhích, đùa mệnh cổ lập tức hướng về tiềm tàng trái tim chỗ sâu mũi tên. Hết chương.